Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, gần ngay trước mắt điểm cuối cùng. Excalibur tên thật giải phóng vì lá sâu bọn người tranh thủ thời gian quý giá. Thành thị phạm vi bên trong La Mu bị thanh không về sau. Sau đó địch bầy cần thời gian bổ huyết bọn chúng lưu lại trống chỗ. Trong thời gian ngắn khó mà tổ chức lên thành quy mô công kích. Lẻ loi một mình tiến lên Tiamat trên thân còn lưu lại lượng lớn vết thương. Nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chữa thương phía trên. Tạm thời bất lực đối với Uruk lần nữa phát động tập kích. Nhưng Tiamat bản thân tốc độ chữa trị phi thường kinh người. Vết thương sâu tới xương tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt ngậm lấy lửa giận Tiamat lần nữa há miệng phát ra sóng âm tiếng giống. A, Ngô, tất cả mọi người bị khoảng cách gần sóng âm chấn động đến vô pháp động đậy. Không có sức chiến đấu Shizuri càng phi thường dứt khoát hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Bị địch nhân giam cầm hành động cũng không phải cái gì điểm tốt. Tiamat hai mắt đã lần nữa lóe lên màu tím tà dị tia sáng. Lá sâu chật vật hoạt động ngón tay, tận cố gắng lớn nhất trong không khí viết xuống một tổ nguyên sơ rune. Màu xanh biếc kết giới tại rune ma thuật tác dụng dưới hiển hiện. Tạm thời viện trợ thần tháp đỉnh chóp đám người ngăn trở Tiamat sóng âm trói buộc. Bạch, đại địa mẫu thần mắt pháo lần nữa phát xả. Lá sâu vội vàng phía dưới bố trí kết giới chỉ sợ khó mà ngăn lại cái này hai đạo độ cao áp xúc ma. Lực chùm ánh sáng, đúng vào lúc này, thần tháp phía trước trên bầu trời đột nhiên hiện ra mấy hàng màu vàng xiềng xích. Tiamat công kích trúng đích xiềng xích, kích thích trong phạm vi nhỏ mãnh liệt ma lực chấn động. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đột phá phòng tuyến. Fujiwaru ngạc nhiên nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung tóc xanh lá áo bào trắng nam tử. Kinh Gu quay đầu. Cùng xanh lá đồng ân kỳ cũng khác nhau hai mắt màu tím quét một vòng đám người. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở sắc mặt tái nhợt Gilgamesh trên thân. Lá sâu còn tưởng rằng King Gu cùng Gilgamesh ở giữa sẽ có giao lưu. Nhưng hai người chỉ là qua lại đối mặt một giây. King Gu liền tăng thêm tốc độ hướng Tiamat phương hướng bay đi. Phi hành trên đường. King Gu đem tay trái để ở trước ngực, cảm thụ Gilgamesh giao phó hắn mới hạch tâm truyền đến rung động. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiamat lúc, King Gu trên mặt đồng thời mang theo đau thương cùng áy náy. Cỗ thân thể này còn nhớ rõ chính mình chuyện phải làm. King Gu trên mặt lộ ra ôn nhu mà ly biệt mỉm, cười, vĩnh biệt, mẫu thân, người chọn sai vốn nên trở thành new tai. Hài tử, mô bản. Good Grail of Uruk A. Xin ban cho ta lực lượng. Tiamat chi tử. King Gu sẽ tại này hiện ra Enkizu tên. Theo King Gu trong cơ thể hạch tâm dâng trào ra khổng lồ ma lực. Tiamat thân thể bốn phía đồng thời xuất hiện vô số màu vàng gợn sóng. Cùng Gate of Babylon của Gilgamesh mở ra lúc cảnh tượng rất tương tự. Mẫu thân phẫn nộ đã là thoảng qua như mây khói, bây giờ bị tỉnh lại chính là ngôi sao chi thổ tước. Lần nữa gia tốc King Gu toàn thân tản mát ra óng ánh ánh sáng màu vàng. Thân thể của hắn dần dần biến thành một đầu vàng óng ánh cự hình xiềng xích. Thế nhân A, ký lấy khóa hệ thần linh, Inuma Elis, King Gu hoàn toàn giải phóng Enkizu uy năng. Nhiều cái thô to màu vàng xiềng xích từ gợn sóng bên trong nhô ra. Tại King Gu khống chế hạ tướng Tiamat thân thể một mực trói chặt. Toàn thân bị tỏa liên trói buộc Tiamat lần đầu biểu hiện ra phẫn nộ cùng căm hận bên ngoài cảm xúc. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện một nháy mắt đau thương. Lần thứ nhất miệng nói tiếng người. Kim, cố. Toàn lực giải phóng Enkizu tên thật King Gu đã nghe không được mẫu thân kêu gọi. Linh hồn của hắn tại thân thể hóa thành nguyên hình đồng thời liền theo gió tiêu tán. thần tháp đỉnh chóp, đỡ dậy Shizuri. Gilgamesh hít một hơi thật sâu. Làm được tốt, ta bạn. Lá sâu rất khó hình dung Gilgamesh lúc này cảm xúc. Thanh âm của hắn nghe rất bình tĩnh, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể lời từ hắn bên trong nghe ra phức tạp tình cảm. Vĩnh biệt, thiên chi trẻ mồ côi, người Enkidu rốt cục liền sang thế thần lực lượng cũng có thể ức chế. Bản vương hai độ tận mắt, nhìn thấy chí hữu rời đi, lần đầu tiên là tại vô lực than thở bên trong, nhưng lần này khác biệt. Gilgamesh nhìn qua vô pháp động đậy Tiamat lộ ra nụ cười vui mừng. Người cái kia khiến người khâm phục anh dũng dáng người, đã vĩnh viễn khắc vào bản vương trong mắt. Hoàn thành, đúng vào lúc này, lá sâu đến nay không có nhìn thấy mặt Ereshkigal, từ lòng đất truyền đến tiếng la kích động. Fushimaru, tướng vị chuyển di hoàn thành, các ngươi chỉ cần trên đầu mở động là được. Rất tốt. Fushimaru Risuka ngẩng đầu hướng không trung chờ lệnh Istar hạ lệnh. Istar, giải phóng bảo cụ, đem Tiamat đánh xuống minh giới. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Istar vốn cũng không phải là am hiểu chờ đợi người, cưỡng ép kiềm chế tính tình ôn chuyện, nàng đã đợi không kịp. Lấy được Fushimaru chỉ thị, nàng lập tức như được giải thoát bắt đầu giải phóng bảo cụ tên thật. Gate open, hướng vĩ đại bầu trời, vĩ đại cầu nguyện, đánh nát đi, Angauta Kigoshi. Oanh, Istar bảo cụ thông qua Bolt of Heaven mana hóa thành cự hình cung tiễn bắn ra. Chính diện trúng đích ngay tại nếm thử thoát khỏi Enkidu trói buộc Tiamat. Thành Uruk dưới mặt đất bắt đầu phát ra kịch liệt rung động. Fujimaru cùng Masu dưới chân không vững, qua lại nâng đỡ ở đối diện điều chỉnh trọng tâm. Thời gian của chúng ta đến. Gilgamesh xoa xoa khóe miệng lưu lại huyết dịch, chật vật đem Shizuri từ trên mặt đất ôm lấy, dựa vào thần tháp biên giới buông xuống. Fushimaru, Masu, còn có mới tới hai tên gia hỏa, tập hợp bản thời đại tất cả lực lượng, bản vương cũng chỉ có thể đem thế cục duy trì đến nơi đây. Các ngươi là không cho tại thời đại này dị vật, vừa vặn bởi vì cái này nguyên nhân, Uruk lưu lại gánh nặng muốn ép đến các ngươi trên vai. Cố lên nha, nhân lực tồn tại bảo hộ cơ cấu. Cho đê, đúng, nhận phó thác Fujimaru cùng Masu mới vừa kiên định đón lấy trách nhiệm. Dưới chân bọn hắn thổ địa đột nhiên nứt ra, hai người đồng thời hướng phía dưới bắt đầu làm rơi tự do. Lá sâu cuối cùng nhìn thoáng qua Gilgamesh, vốn là bản thân bị trọng thương hắn vì tận khả năng kéo dài thời gian. Quá độ nghiền ép sinh mệnh lực chuyển hóa thành ma lực. Bây giờ đã ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Tính mạng của hắn tiến vào sau cùng đếm ngược. Đưa mắt nhìn Fujimaru cùng Masu sau khi rời đi. Gilgamesh thoát lực tựa ở Shizuri bên cạnh. An nĩnh hai mắt nhắm lại. Khóe miệng còn mang theo một tia thoải mái dáng tươi cười. Gặp lại, Uruk vương, Gilgamesh, đi thôi. Lá sâu xoay người hướng bên cạnh Atyria nói ra. Chúng ta cũng nên tiến về sau cùng chiến trường. Tại Istar bảo cụ oanh kích phía dưới, lấy Tiamat vị trí làm trung tâm, thành Uruk bên trong vỡ ra một cái cực lớn lỗ trống. Phía dưới chính là E đã đổi thành hoàn thành minh giới. Thở hồng hộc, Istar cũng chạy đến cùng leo lên chiến mã lá sâu cùng Atyria hội hợp. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bình tĩnh qua đời Gilgamesh cùng hôn mê chưa tỉnh Shizuri. Cắn răng, theo sát tại anh linh chiến mã sau lưng xông vào minh giới. Theo trung tâm chiến trường chuyển di, thành Uruk khôi phục bình tĩnh. Bị Istar bảo cụ bốc hơi bùn đen tạm thời trong thành đình chỉ lưu động. Trong bầu trời đêm chỉ có thể nghe được đơn điệu mà thê lương, hô hô, tiếng gió. Làm Shizuri từ hôn mê từ tỉnh lại lúc, hiện ra ở trước mắt nàng chính là này tấm tịch liêu mà tĩnh mịch hình tượng. Nhìn thấy đổ vào bên cạnh mình mỉm cười nhắm mắt Gilgamesh. Shizuri tựa hồ đoán được cái gì. Vương, dùng tay run rẩy nhẹ nhàng đặt tại Gilgamesh ngực. Shizuri không cảm giác được trái tim của hắn đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Hai mắt cấp tốc tích xúc lên nước mắt. Vù vù, đột ngột tiếng gió phất qua Uruk trên không. Đắm chìm ở trong đau thương, Shizuri chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bộ áo bào trắng từ trước mắt. Lóe lên một cái rồi biến mất. Người kia, chẳng lẽ là tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên? Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.